Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, bầu trời một tiếng nổ. Sát vách lão Vương lóe sáng đăng tràng. Nha, Han Yu nhìn xem trên điện thoại di động Misaka Mikoto trở lại tới trong tin nhắn ngắn chỉ có đơn giản một chữ có chút nhức đầu. Cái này a là có ý gì a? Là biểu hiện mình nhìn thấy tin ngắn đâu? Vẫn là biết nguyên nhân? Vẫn là tha thứ ta rồi? Han Yu trong phòng khách đi tới đi lui. Chính mình tại cái kia xoắn suýt cái nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Thế là quyết định tái phát một đầu tin nhắn thăm dò một chút. Dùng ngón tay trên điện thoại di động một trận ấn loạn về sau. Han Yu kiểm tra một hồi chính mình biên tập tin nhắn. Buổi chiều ngươi làm trứng trộn lẫn cơm ta ăn. Ăn rất ngon. Đáng tiếc có chút mát mẻ. Rất muốn có thể ăn một lần vừa ra nồi trứng trộn lẫn cơm. Người rất lợi hại a. Cái kia đạo nấu ăn ta mặc cảm. Có cái gì bí quyết sao? Có thể hay không dạy một chút ta? Về sau Han Yu lại xóa sửa chữa sửa lại nhiều lần. Cuối cùng ngẫm lại vẫn là đổi về ngay từ đầu phiên bản liền cho Misaka Mikoto gửi đi tới. Sau đó ngay tại trong nhà chờ tin tức. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Han Yu vội vàng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị nghe. Kết quả một xem ra điện nhắc nhở phát hiện là Tomoya đánh tới. Không khỏi có chút thất vọng. Uy, Tomoya, có chuyện gì không? Han Yu hữu khí vô lực đến tiếp lên điện thoại. Hả, làm sao cảm giác là ta cho Han Yu gọi điện thoại? Người rất thất vọng dáng vẻ. Tomoya cảm giác điện thoại một bên khác thanh âm có chút không đúng. Liền hỏi một câu. Không có, chẳng qua là hơi mệt mà thôi. Tomoya, người gọi điện thoại tới có chuyện gì không? Han Yu hơi giải thích một chút liền hỏi Tomoya ý đồ đến. À, là như vậy, ta không phải có từng cái người blog sao? Lần này ta chuẩn bị đổi mới một cái video. Nhớ tới trước đó ngươi dùng những cái kia phối nhạc phi thường có ý tứ. Nhưng là ta lại trên mạng tìm không thấy. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi những cái kia âm nhạc đều cái nào lấy được? Hả? Tìm không thấy. Ngươi đợi chút nữa đi. Ta đi mở máy tính. Bên trên chim cánh cụt nói cho ngươi. Trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Vậy cũng được. Ta chờ ngươi. Cúp trước. Được rồi. Gặp lại. Nói xong Han Yu liền cúp điện thoại. Lên lầu về tới gian phòng của mình. Đi ngang qua Sagiri căn phòng thời điểm. Bên trong vẫn là im ắng đến không có một chút động tĩnh. Bởi vì thế giới này cùng thế giới cũ không đồng dạng. Toàn bộ thế giới phương Đông bao quát Nhật Bản ở bên trong đại bộ phận đều là Hoa Hạ phạm vi thế lực. Cho nên Nhật Bản cũng cùng Hoa Hạ giống nhau là dùng chim cánh cụt cái này tuyến bên trên phần mềm. Chát, bất quá Han Yu bật máy tính lên bên trên chim cánh cụt trước đó. Trong lòng có cái suy đoán. Cho nên đầu tiên là đưa di động bên trong âm nhạc toàn bộ đều dẫn vào đến trong máy vi tính. Sau đó căn cứ âm nhạc danh tự bắt đầu ở trên internet tra tìm. Kết quả Han Yu phát hiện điện thoại di động của mình bên trong gây sự âm nhạc. Tại trên mạng một bài cũng tìm không thấy. Mà lại chính mình não hải rất nhiều kiếp trước chứ danh âm nhạc hiện tại cũng không tìm được. Hở, ta giống như lại phát hiện cái gì ghê gớm sự tình nha. Han Yu nhìn xem màn ảnh máy vi tính sờ lên. Cầm của mình, đáng tiếc không có cơ trí con mắt để cho mình đẩy đẩy. Tiếp lấy Han Yu liền bắt đầu luyện tập hệ thống liên quan tới trong điện thoại di động gây sự âm. Nhạc sự tình, hệ thống, vì cái gì ngươi cho ta gây sự âm nhạc ta trên mạng cũng không tìm tới a? Hệ thống hồi phục, gây sự âm nhạc không thuộc về thế giới đấy. Cho nên thế giới đấy không tồn tại. Vậy ta kiếp trước những cái kia âm nhạc đâu? Đồng dạng cũng tìm không thấy a. Hệ thống hồi phục, thế giới song song có chỗ biến hóa. Túc chủ tự hành lục soát. Về sau Han Yu hỏi thế nào? Hệ thống đều không trả lời chính mình. Thế là Han Yu không yên lòng đến tại trên mạng lật xác nhận về sau. Phát hiện trong điện thoại di động cùng chính mình trí nhớ những cái kia âm nhạc tại thế giới này. Thật không tồn tại. Không hiểu nhiều một đầu có thể trang bức đường đâu. Ân, cảm giác âm nhạc rất có làm đầu. thế giới này bản quyền bảo hộ lợi hại như vậy, mà lại âm nhạc cái gì lại không giống tiểu thuyết manga cái gì. Muốn mỗi ngày viết chữ vẽ tranh mệt mỏi như vậy, chép cái từ khúc cũng không cần tốn bao nhiêu công phu. Cùng lắm thì ta không chính mình hát, cho người khác hát cũng được à. Ân, không tệ, không tệ. Han Yu cảm thấy làm âm nhạc, làm từ khúc đầu nhập thấp, sản xuất làm, rất thích hợp chính mình dạng này cá ướp muối. Bất quá những chuyện này hiện tại đối với Han Yu tới nói cũng không có tác dụng gì. Dù sao nhạc lý tinh thông đẳng cấp chỉ có cấp 1. Han Yu cảm thấy làm âm nhạc, có thể về sau đem cấp bậc đề cao một điểm sẽ khá tốt. Tại Han Yu suy nghĩ lung tung quá trình bên trong, Han Yu mở ra máy tính, leo lên chim cánh cụt, tìm được Tomoya, no, chim cánh cụt, liền phát cái tin đi qua. Tomoya, ngươi không cần lên lưới tìm, ngươi tìm không thấy, vì sao lại tìm không thấy đâu? Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, ngươi đem danh tự phát cho ta, ta không liền tìm tới rồi sao? Tomoya có chút kỳ quái, coi như ta cho ngươi biết danh tự, ngươi cũng tìm không thấy, vì cái gì? Kỳ quái biểu lộ, nhìn thấy cái này Han Yu ngừng đánh bàn phím ngón tay. Do dự một chút, sau đó kiên định phải tiếp tục đánh chữ. Bởi vì, những cái kia từ khúc đều là chính ta làm. À, chính ngươi làm, có ý tứ gì? Ý tứ chính là những cái kia từ khúc đều là từ ta sáng tác. Mà lại ta cũng không có tuyên bố. Cho nên ngươi coi như biết danh tự, ngươi cũng tại trên mạng tìm không thấy. Gạt người à. Làm sao có thể? Sự thật chính là như vậy. Ta ngoại trừ tại ta nơi này, ngươi còn có tại cái gì địa phương khác đã nghe qua những cái kia từ khúc sao? Han Yu tại tin tức đằng sau tăng thêm một cái buông tay biểu lộ. Giống như không có. Tomoya trong nhà suy nghĩ một chút trước đó giống như làm lại chưa từng nghe qua, cũng có chút tin tưởng Han Yu. Cho nên những thứ này âm nhạc đều là chính ta làm. Tốt à. Ta tin tưởng ngươi, bất quá có thể đem những cái kia âm nhạc phát cho ta nghe một chút không? Không có ý tứ, là ta đường đột. Tomoya phát xong tin tức cũng ý thức được chính mình lại chút đường đột. Nhìn thấy Tomoya tin tức, Han Yu do dự một chút, bởi vì bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, giống như là giữa bằng hữu giao lưu tác phẩm, kết quả bị mạo danh thay thế sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Mà Han Yu trong tay những cái kia âm nhạc cũng không ai biết là nơi nào tới. Cho nên cứ như vậy cho Tomoya. Han Yu có chút bận tâm. Tốt à, ta cho ngươi gửi tới. Ngươi chú ý dưới kiểm tra và nhận. Xoắn suýt một hồi, Han Yu quyết định vẫn là tin tưởng Tomoya. Dù sao trải qua thời gian chung sống dài như vậy, đối với Tomoya nhân phẩm, Han Yu vẫn còn tin được. Mà lại tương đối trong đầu cái khác kinh điển âm nhạc. Hiện tại những thứ này gây sự âm nhạc tương đối giá trị cũng không có cao như vậy. Coi như Tomoya cầm âm nhạc đi mạo danh thay thế, chính mình cũng làm như nhận rõ Tomoya diện mục. Về sau không đang cùng hắn có chỗ lui tới liền tốt. Những cái kia âm nhạc cùng lắm thì coi như báo đáp đi qua trong một năm Tomoya viện trợ ân tình của mình. Bất quá tại gửi đi trước Han Yu đem âm nhạc danh tự cho hết một lần nữa mệnh danh là 1234. Loại hình số hiệu, mà mạng lưới một chỗ khác. Tomoya tiếp thụ lấy âm nhạc về sau. Bắt đầu dùng máy chiếu phim mở ra âm nhạc bắt đầu nghe. Cũng không có toàn bộ từ đầu tới đuôi toàn bộ nghe. Chỉ là nghe một bộ phận về sau. Tomoya liền kích động đến liên hệ Han Yu. Han Yu. Không nghĩ tới ngươi còn có âm nhạc phương diện tài năng a. Không có gì, chỉ bất quá trước đó nhàn rỗi không chuyện gì, tùy tiện làm một chút. Han Yu, cái kia có thể hay không để cho ta tại trong video dùng ngươi âm nhạc a? Yên tâm, ta sẽ cho thấy xuất xứ. Không có việc gì, ngươi muốn dùng thì lấy đi dùng đi. Đối với những chuyện này, Han Yu cũng biểu thị không thèm để ý. Đúng rồi, Han Yu, ta muốn cho thấy xuất xứ lời nói. Tác giả ta muốn viết cái gì? Viết tên của ngươi vẫn là ngươi nickname à? Cái này sao? Ta ngẫm lại. Han Yu suy nghĩ một chút. Nếu như đem chính mình bản mệnh bộc lộ ra đi, nói không chừng chính mình sẽ có phiền phức. mà lại chính mình mặc dù có chút hư vinh, đem những này âm nhạc xuất xứ nói thành là chính mình. Nhưng là trên bản chất vẫn là muốn làm một đầu cá ướp muối. Thế là liền hồi đáp Tomoya, vẫn là đừng dùng của ta bản danh, ta sợ sẽ có phiền phức. Vậy ngươi cảm thấy nên thứ gì đâu? Sát vách lão vương, nghệ danh liền gọi sát vách lão vương. Sát vách lão vương, có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Ân, tại cổ lão phương đông, cái tên này có phi thường khắc sâu nội hàm. Đánh xong lời nói, Oang Han Yêu tràn ngập ác thú vị gào to một tiếng, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Sát vách lão vương lóe sáng đăng tràng. Banh, nói xong, từ phòng ở bên ngoài liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.